Jack vội vàng tránh né. Ừ, thật là có lỗi. Diệp Vĩ Thu vội vàng quay đầu, tắt thiên nhãn, lại giải thích. Hạ đội trưởng thứ lỗi, ta cái gì cũng không nhìn thấy đâu. Hạ Vĩ Linh lúc này mới sau lưng Lam Quốc Hùng đi ra trợn mắt nói. Có thật là không thấy bất luận thứ gì sao? Ngươi tại sao lại chảy máu mũi thế kia? À, Diệp Vĩ Thu giật nảy cả mình, vội vàng sờ lên mũi. Còn tốt, may là không có thực sự chảy máu mũi, là Hạ Vĩ Linh đang hù dọa mình. Hạ Vĩ Linh thấy Diệp Vĩ Thu bị lừa, cười khanh khách lại nói. Tiểu tử ngươi đạo hạnh quả thực là tinh tiến quá nhanh. Bản sự khai thiên nhãn, theo ta được biết, hiện tại chỉ có Trương Thiên Sư mới có thể sử dụng. Ngươi nói đi, có phải là ngươi gặp kỳ duyên gì hay không? Nào có kỳ duyên gì đâu, chỉ là tùy tiện lệnh một chút thôi. Nhờ có Mao Sơn Sư Công phù hộ, trùng hợp mà ra được thiên nhãn mà thôi. Diệp Vĩ Thu khiêm tốn cười một tiếng. Kỳ thật, từ khi Diệp Vĩ Thu xuống núi, gặp được Liễu Tuyết, mỗi ngày đều là kỳ duyên. Đạo hạnh mỗi ngày đều tinh tiến. Lam Vũ Hùng đánh giá Diệp Vĩ Thu cũng nói ra. Đạo hạnh giờ đó để chỉ sợ sắp đổi sát Trương Thiên Sư rồi. Đúng rồi, ngươi vừa mới khai thi nhãn, có thấy gì không? Diệp Vĩ Thu ăn ngay nói thật. Phía dưới tuyết động hoàn toàn chính xác là có thi đàn, nhưng ta không nhìn thấy có ma binh. Tại sao lại như vậy chứ? Lam Vũ Hùng nhớ mày, khổ sở suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến kêu lên. Trời, các ngươi đều không nhìn thấy ma binh. Chuyện chỉ có ta nhìn thấy, có lẽ nào trong lòng ta có ma, ma tại trong tâm. A, à, Diệp Vĩ Thu cùng Lý Tuyết đều là ngẩn ngơ. Hạ Vĩ Linh gấp gáp nói, sư huynh, ngươi không nên có suy nghĩ lung tung, nhanh ngồi xuống, coi chừng thực sự sinh ra ma niệm, tẩu hỏa nhập ma. Lan Quốc Hùng mồ hôi rơi ra như mưa, vội vàng quay người ngồi xuống, thụ nhiếp tinh thần. Diệp Vĩ Thu cùng Lý Tuyết không dám quấy rầy, lùi lại ra xa mấy bước. Sau thời gian nửa nén hương, Lan Quốc Hùng hoàn tất, hướng Diệp Vĩ Thu cười khổ. Giờ đã để Lữ cô nương chê cười. Chúng ta rời đi trước, Lân Cần tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, hừng đâu ngày hôm sau sẽ gặp lại. Đám người rời đi, để lại Hứa Triệu Lân giám thị sơn cốc. Lý Tuyết cảm thấy kỳ quái hỏi, Chi Thu, Lan đội trưởng bọn hắn đi tu luyện như thế nào? Hắc hắc, Lan Quốc Hùng vừa rồi tâm ma khẽ động, cần tăng cường tu luyện, tiến hành khắc chế. Diệp Vĩ Thu không đứng đắn cười một tiếng lại nói ra, mà các thảo sơn bọn hắn phương thức tu luyện khá là xấu hổ, là một nam một nữ cùng một chỗ hợp khí song tu, cho nên nha, Lan Quốc Hùng và Hạ Vĩ Linh khẳng định là rời xa chúng ta đi tu luyện không thể ngay trước mặt chúng ta bày ra các loại tư thế nha. À, Lý Tuyết che miệng cười, sau đó hai người cùng một chỗ đi nghỉ ngơi. Đảo mắt đã tới hướng đông, nhưng bão tuyết vẫn như cũ trắng phao ở giữa thiên địa tăm tối mờ mịt. Hứa Trơ Lân trở lại báo cáo nói sơn cốc kia đều không thấy động tĩnh gì. Vợ chồng Lắc Quốc Hùng cũng đi tới, tinh thần sáng láng, hồng quang đầy mặt, trạng thái tốt đẹp. Chắc là bọn họ tối qua tu luyện vô cùng ăn ý. Diệp Chi Thu cửa khắc, Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng sớm nha, chào buổi sáng. Lan Quốc Hùng gật đầu, hướng về phía sân cốc nói ra, ta nghĩ tới cái nuôi. Trong đêm qua nhìn thấy ma binh, chắc chắn là ma binh, không phải là tâm ma của ta. Giờ đó để ngươi không quay xuất hồn, để ta cùng sư muội mang theo quỷ đồng thủ của ngươi trở lại đó một chuyến. Ngươi cùng Liễu cô nương canh giữ bên ngoài là được. Diệp Chi Thu cũng không muốn xuất hồn, gấp gáp vội vàng nói, vậy liền vất vả hai vị rồi. Hạ Vĩ Linh đang chuẩn bị xuất hồn, nhưng lại hướng về sau Diệp Chi Thu cười nói, Diệp Chi Thu, ta xuất hồn về sau, thân thể để nơi này. Ngươi không được dùng thiên nhãn nhìn lén ta. Hạ đội trưởng nó không yên lòng thì đừng có xuống đó. Diệp Vĩ Thu cười một tiếng, sư muội chớ có trêu Diệp sư đệ nữa, đi thôi. Lan Quốc Hùng cười một tiếng, một lần nữa xuất hồn. Nhìn vợ chồng Lan Quốc Hùng xuất hồn mà đi, Diệp Vĩ Thu cười gian, đi đến trước mặt Hạ Vĩ Linh, đưa tay nâng cằm của nàng lên. Cô bé lúc này trốn không thoát của tay ta nữa, dám đùa giỡn đại gia ta à? Hôm nay cho ngươi biết sự lợi hại như thế nào. Chi Thu, ngươi thực là nhàm chán. Đợi lát nữa, Hạ đội trưởng đi ra, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Liễu Tuyết che miệng cười. Hạ Vĩ Linh thích nói đùa, cùng Tô Chân không khác biệt lắm. Ngươi dù có nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ chẳng để tâm đâu. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng, đi trở về bên người Liễu Tuyết nói ra. Đúng rồi Tuyết Nhi, ngươi thấy hố chôn vạn người kia thế nào? Liễu Tuyết lướt nhìn bốn phía nói ra. Nơi này bầu không khí hỗn loạn, quỷ khí hỗn loạn, điều kiện phong thủy vô cùng phức tạp, ta cũng nhìn không thấu. Vậy thì chúng ta chờ đi, chờ vợ chồng Lam Quốc Hùng đi lên rồi lại nói. Diệp Vĩ Thu gật đầu. Trong nháy mắt đã trải qua thời gian một nén nhang, đột nhiên tiếng gió khẽ động, có quỷ ảnh bay ra. Diệp Vĩ Thu nhìn xem, đã thấy Đàm Tư Mai đần độn mà nhìn mình, một vẻ mặt mê mang. Tư Mai, ngươi đây là biểu hiện gì vậy? Diệp Vĩ Thu vô cùng sững sờ. Đàm Tư Mai nhíu mày nhìn Diệp Vĩ Thu của Lưu Tuyết, bỗng nhiên nhai răng trợn mắt nói ra, Diệp Vĩ Thu, ngươi là đồ lang tâm cẩu phế, yêu Lữ Yên lại yêu Lữ Tuyết, sau đó lại cùng xà yêu nước mắt đưa tình, cùng hồ lý tinh mắt đi mày lại, nhưng tại sao lại không thích ta? Ta hôm nay liều mạng với ngươi. Trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Thưa quý vị và các bạn, tập hôm nay Hải đang xin phép đọc ngắn một chút nhé, bởi vì tí nữa Hải đang có chuyện gia đình phải đi làm gấp, cho nên là mong các bạn thông cảm nhé. À, tập ngày mai thì Hải Đăng cũng đã đọc qua bản thảo rồi. Cũng cực kỳ là gay gắt đấy. À, bí ẩn dưới cái mồ chôn người này sẽ dần dần được hé lộ. Nó không hề đơn giản như những gì chúng ta tưởng tượng ra đâu. À, mong các bạn chú ý theo dõi qua tập ngày mai nhé. Hải Đăng xin lỗi vì hôm nay đọc rất là ngắn. Nhưng mà ai cũng có chuyện riêng của mình mà, phải không các bạn? Mong các bạn thứ lỗi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 103. Trời ơi, đây là cái tình huống gì vậy? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng trừng mắt hét lớn. Tư Mai! Đàn Tư Mai căn bản không quan tâm tới thần sắc của Diệp Chi Thu, lao thẳng tới. Quỳ chào mò về phía cổ của Diệp Chi Thu. Nhìn bộ dáng của đàn Tư Mai hung ác như vậy, tựa hồ như thực sự đối với Diệp Chi Thu hận thấu xương. Muốn dồn Diệp Chi Thu tới chỗ chết, cho thống khoái. Bỗng nhiên có quang mang lóe lên, Lữ Tuyết tế ra vua cực phù, đem đàn Tư Mai đinh trụ. Diệp Chi Thu đánh giá đàn Tư Mai, lại quay đầu nhìn Lữ Tuyết nghi ngờ hỏi. Tư Mai, đây là thế nào? Vì sao bỗng nhiên lại nổi điên vậy? Lữ Tuyết thần sắc rất không thoải mái nói ra. Nhanh thu đàn Tư Mai lại, nàng giống như là bị ma nhập. A, ma nhập. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng lấy ra thu quỷ phù, đem đàn Tư Mai thu vào. Thế nhưng vừa giải quyết chuyện đàn Tư Mai, Hứa Triệu Lân lại chui ra. Tên gia hỏa này so với đàn Tư Mai càng mãnh liệt hơn. Không chút do dự nào, trực tiếp nhằm vào phía Diệp Chi Thu chửi ầm lên. Diệp Chi Thu, ngươi lừa gạt lão tử. Nói rằng muốn dẫn ta đi cùng nhau chứng đạo, thế nhưng ngươi lại coi chúng ta thành chân chó của ngươi. Mẹ kiếp, hôm nay thực sự là gặp quỷ mà. Diệp Chi Thu hô to suối quẩy, dùng tử ưu chú đinh trụ lão quỷ quát. Các ngươi đều điên rồi sao? Hôm nay sao trở mặt tập thể như thế? Quỷ đồng tử phản bội, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Làm không cẩn thận sẽ liền gây ra phản phệ kỳ chủ, tổn thương đến Diệp Chi Thu. Mau mau thu hắn lại, sau này hãy nói, Lữ Tuyết kêu lên. Diệp Chi Thu phiền muộn đem Hứa Triệu Lân cũng thu vào. Sau đó Diệp Chi Thu lại lấy ra quỷ phù, chờ đợi ruột đầu quỷ đi ra. Đã bị Hứa Triệu Lân cùng đàn Tư Mai mắng một trận, cũng không thể để lại bị ruột đầu quỷ mắng, cho nên Diệp Chi Thu dự định thiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên ruột đầu quỷ sau đó chui ra, trừng mắt kêu to. Diệp Chi Thu, cái tên! Thu! Diệp Chi Thu vung tay lên, đem quỷ đầu tử thu vào trong lá bùa cười lạnh nói. Khốn kiếp! Ta đã biết rằng ngươi muốn mắng ta mà, nên đã sớm chuẩn bị rồi. Lữ Tuyết nhìn chằm chằm nói ra. Còn vợ chồng Lão Quốc Hùng, chỉ sợ bọn họ bị ma nhập, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Lời còn chưa dứt, vợ chồng Lão Quốc Hùng cùng nhau chui ra. Nhưng mà hai vợ chồng này trái ngược với bộ dáng bình thường ân ân ái ái, mà là đang trừng mắt nhau, trong ánh mắt đều là thiên cửu hận. Lãnh đạo trưởng, hai vị không sao chứ? Diệp Chi Thu vội vàng đề phòng hỏi. Kỳ thật tình huống này Diệp Chi Thu cũng biết vợ chồng Lão Quốc Hùng có việc rồi, nhưng mà không biết chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Lão Quốc Hùng căn bản không nhìn Diệp Chi Thu, đối mặt với lão bà của mình, mắt trợn trắng lên mắng. Tiện nhân, ngươi về sau đừng có đi theo ta nữa. Chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau không gặp mặt. Hà Vĩ Linh chửi ầm lên. Ngươi tưởng ta tiếc ngươi sao? Lan Quốc Hùng, ngươi cút đi cho ta. Đồ nam nhân 3 phút. Dứt lời, Hà Vĩ Linh vậy mà vứt bỏ kim thân, cũng không cần nữa. Hồn thể vèo bắn lên, hướng về phía bắc đỉnh núi phóng đi. Lan Quốc Hùng cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng cũng không cần kim thân. Hồn thể mặt mũi âm sầm hướng phía nam mà đi. Úi, Lan đội trưởng, Hà đội trưởng, hai vợ chồng các ngươi đừng có như vậy mà. Vợ chồng dù có đánh nhau cũng không có mang thù, coi như có muốn đi thì hồn thể cũng phải quay về kim thân đã chứ. Ai, đừng có đi thật mà. Diệp Chi Thu vô cùng gấp gáp. Thế nhưng hai vợ chồng họ cũng không quay đầu trở lại, người phía nam người phía bắc chia ly mà đi. Bọn họ đều đã nhập ma điên rồi. Diệp Chi Thu, mang theo thân thể của bọn họ đuổi theo, nếu không thì sẽ chết người đấy. Lữ Tuyết kêu to, từ dưới đất ôm lấy thân thể Hạ Vĩ Linh, triển khai thân pháp đuổi theo. Diệp Chi Thu cũng kịp phản ứng, vội vàng đem thân thể Lan Quốc Hùng gánh trên vai, cũng đuổi theo hồn phách của hắn. Diệp Chi Thu khiêng theo thân thể Lan Quốc Hùng thi triển kỹ môn độn hình, khó tránh khỏi có chút vướng víu, trong nhất thời không cách nào mà bắt kịp được. Thời gian qua một lúc, Lan Quốc Hùng đã đi xa tận mấy dặm đường. Lan đội trưởng, kim thân ngươi ở chỗ này, nếu ngươi không về coi chừng hồn không thể sở quy. Diệp Chi Thu kêu to, cái thân xác thối tha đó ta cũng không cần nữa. Lan Quốc Hùng vẫn nổi điên, hướng về phía trước chạy gấp. Đột nhiên quỷ ảnh lóe lên, Hắc Bạch Vô Thường từ phía đối diện ngăn cản lại, trong tay câu hồn tác vung lên. Lan Quốc Hùng căn bản không kịp chuẩn bị, đạo hạnh hồn phách lại kém xa Hắc Bạch Vô Thường, bị câu hồn tác cuốn trúng, lập tức bị khóa lại giãy giụa không ra. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, vội vàng tiến lên. May mắn là có hai vị lão ca, Nếu không đoán chừng là phải đi theo Lan đội trưởng tới tận Nam Dương. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao Lan đội trưởng nổi điên như vậy? Hắc vô thường dắt câu hồn tác hỏi. Ta cũng không biết. Người mau đi về hướng Bắc đuổi theo hồn phách của Hạ Vĩ Linh. Vợ chồng bọn họ đều nổi điên rồi, không muốn lưu lại thân thể, hồn phách chạy loạn khắp nơi. Diệp Chí Thu buồn bực nói. À, được rồi, vậy chúng ta sẽ đuổi theo. Hắc vô thường đem hồn phách của Lan Quốc Hùng giao cho Diệp Chí Thu, bản thân thì cùng Bạch vô thường cùng hướng Bắc đuổi theo. Diệp Chí Thu thu lại hồn phách của Lan Quốc Hùng, khiến thân thể Lan Quốc Hùng quay đầu lại. Cũng còn tốt, lấy thế cuối cùng đã đem hồn phách của Hạ Vĩ Linh đinh chủ lợi dụng vô cục phù đã đem trở lại rồi. Mọi người hội họp đem thân thể vợ chồng Lan Quốc Hùng đặt trên mặt tuyết, riêng phần mình phiền muộn. Diệp lão đệ, trước hết đem hồn phách của họ trở về thân thể đi đã, Hắc vô thường nói. Diệp Chí Thu gật đầu, đem hồn phách của Lan Quốc Hùng cùng Hạ Vĩ Linh riêng phần mình bảo vào trong cơ thể. Lan Quốc Hùng tình trạng cơ thể có tốt hơn cho nên tỉnh lại đầu tiên, chỉ thấy tên gia hỏa này ngây ngốc một hồi, nhìn một cái quét đến Hạ Vĩ Linh, lập tức thành sư tử phẫn nộ gầm rú gào lên. Hạ Vĩ Linh, hôm nay lão tử bóp chết ngươi, ngươi dám gọi ta là nam nhân 3 phút sao? Diệp Chí Thu vội vàng ngăn cản nam nhân 3 phút. Lan Quốc Hùng hỏi, Lan đội trưởng, hai vợ chồng các ngươi đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ là cặp vợ chồng quốc dân điển hình, vì sao bỗng nhiên lại xảy ra như nước với lửa vậy? Ngươi cút ngay, tên tiểu tử thối nhà ngươi không phải người tốt. Cùng Hạ Vĩ Linh nước mắt đưa tình, mắt qua mày lại, làm như lão tử không nhìn thấy à? Lan Quốc Hùng cũng mắng to, em gái ngươi, đâu phải chuyện gì cũng liên quan tới ta. Diệp Chí Thu một mặt suy là ôm Lan Quốc Hùng, Lan đội trưởng, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, đừng có càng lún sâu hơn nữa. Lời còn chưa dứt, Hạ Vĩ Linh cũng tỉnh lại, xông đến trước mặt Lan Quốc Hùng, chọc thương mấy điểm máu mắng, Lan Quốc Hùng, lão lương hôm nay liều mạng với ngươi, ngươi tự cho là mình ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lối lạc, ta xem ngươi, ngay cả sách giày cho Diệp Chí Thu cũng không xứng, lão nương sẽ làm lại cuộc đời này, đem cả cho Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu bị ngăn ở giữa, tả hữu chơi chán ngăn cản kêu to, Hắc Bạch lão ca, hỗ trợ ta đi. Kỳ thật là tùy ma sinh tâm, Hạ Vĩ Linh nói như vậy thấy rõ trong lòng đối với Diệp Chí Thu có cảm tình mông lung, mà Lan Quốc Hùng trong lòng đối với Diệp Chí Thu cũng có ghen tuông. Hắc vô thường gỡ khác cùng tiến lên giúp đỡ Diệp Chí Thu khuyên can, bọn hắn đã nhập ma, Chí Thu ngươi khuyên can cũng không phải là biện pháp đâu. Lý Tuyết lắc đầu. Diệp Chí Thu nhấc đầu kêu lên, vậy phải làm sao bây giờ? Hắc vô thường nói ra, đem bọn hắn đánh ngất xỉu để bọn hắn tỉnh táo lại một chút. Diệp Chí Thu đành phải nghe Hắc vô thường, đánh ngất vợ chồng bọn họ rồi để bọn họ nằm trên băng tuyết. Sau đó Diệp Chí Thu lại dùng trấn hồn phù trấn trụ hồn phách hai người, phòng ngừa bọn họ lại xuất hồn. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Lũ quỷ đồng tử của ta thì trở mặt tập thể, vợ chồng Lan Quốc Hùng lại trở mặt thành thù, rất là tà môn. Diệp Chí Thu buồn bực nói. Lấy thế chỉ vào sân cốc hố trời nói ra, nhất định là bọn hắn ở phía dưới đã gặp phải chuyện gì. Hắc vô thường chắp tay nói ra, nguyên nhân trong này ta có khả năng cũng biết một chút. Nguyên nhân gì, mau nói mau đi lão ca. Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Hắc vô thường gật đầu nói ra, ta nghe nói trong sơn cốc này có một cái hóa ma chi địa, ma tính cường đại. Năm đó đại đường Lý Tĩnh công phá Đông Đột Quyết Quốc, đem vạn tù binh lừa giết ở chỗ này. Mục đích chính là để cho những tù binh kia oán linh hóa ma, để cho Đông Đột Quyết Quốc từ nay khắp nơi trên đất đều là yêu ma, mất đi cơ hội cuột khỏi. Bạch vô thường bổ sung, thì nói Lý Tĩnh lợi dụng địa điểm ma địa này để phá hư Đông Đột Quyết phong thủy cùng số mệnh. À, thì ra là vậy. Diệp Chí Thu nhíu mày nói ra, nói như vậy thì quỷ đồng tử phản bội ta, vợ chồng Lắc Quốc Hùng cũng trở mặt thành thù, cũng là bởi vì nhận ảnh hưởng của ma địa, mất đi phương hướng và tâm tính sao? Hắc vô thường gật đầu nói, ta cảm thấy thì chính là như vậy. Liễu Tuyết lại nói ra, bí mật hóa ma địa chờ chút lại nói, hiện tại chúng ta chữa trị cho bọn họ trước đã, khai đàn niệm kinh cho bọn họ nghe, nếu như không được liền đem bọn họ đưa đi Long Hồ Sơn để Trương Thiên Sư xử lý. Diệp Chí Thu nói. Lấy tôi gật đầu lại nói ra, nơi này gần hóa ma chi địa, sợ là không được, phải đổi chỗ sạch sẽ hơn. Diệp Chí Thu gật đầu cùng lấy thế riêng vận mình mang theo một người chèo núi mà đi vào Sơn Nam, lúc này mới khai đàn niệm kinh. Một lúc sau nghe thấy tiếng tâm chú có chút quen thuộc, vợ chồng Lá Quốc Hùng mới từ từ mơ màng tỉnh lại. Quỷ đồng tử trong lá bùa cũng tỉnh lại, nhưng mà vẫn sao động bất an, mang theo lá bùa dãy giụa la hét chửi mắng. Diệp Chí Thu nổi nóng lấy ra Xích Nguyên kiếm chấn tại trên lá bùa, khiến ba quỷ đồng tử ngậm miệng. Nhìn thấy vợ chồng Lăng Quốc Hùng cùng quỷ đồng tử ở trạng thái ma nhập, Diệp Chí Thu cũng sợ lạnh người. May mắn là lúc đó mình không có xuất hồn xuống đó, nếu không sau khi bị nhập ma nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi nói rằng sẽ đem Tuyết Nhi và Yên Nhi cùng nhau cưới làm vợ, thậm chí ngay cả Tô Chân Ấu Lam cũng cùng nhau thu. Nó không chừng còn có cả Hạ Vĩ Linh cùng Tề Tố Ngọc A. Nghĩ tới đây, Diệp Vĩ Thu một thân mồ hôi lạnh toát, vội vàng thu nhất tinh thần, chuyên tâm niệm chú. Hắc Bạch Vô Thường cùng Lữ Tuyết đều ở một bên im lặng chờ đợi. Dài vò qua vài tiếng đồng hồ, thẳng đến buổi chiều, Diệp Vĩ Thu rốt cuộc đem tâm ma của vợ chồng La Quốc Hùng ngăn chặn, để bọn hắn khôi phục lại bình thường. Hạ Vĩ Linh lúc này thì đã quên hết mọi chuyện mà mệt hỏi: Chi Thu, vì sao lại khai đàn niệm chú? Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, ta chính là nhàn rỗi quá không có việc gì làm, cho nên khai đàn, mời Thái Thượng Lão Quân phù hộ các ngươi ân ái 10 vạn năm, lên thành tiên đồ đại đạo nha. Chỉ biết Thu cười nói. À, Hạ Vĩ Linh ngạc nhiên, Lan Quốc Hùng cũng tỉnh táo trở lại, đồng dạng một mặt mộng bức. Chỉ biết Thu hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt ra hiệu liếc một cái, nói ra: Hai vị lão ca, các ngươi buổi tiếp Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng tâm sự đi, ta xử lý một chút chuyện của Quỷ đồng tử. Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý, lôi kéo vợ chồng La Quốc Hùng đi pha trò, nói làm nhảm vài câu. Đi ra một chỗ riêng, Diệp Vĩ Thu lấy ra ba quỷ đồng tử, hừ một tiếng nói ra: Các ngươi còn nhớ vừa rồi đã làm ta có chuyện gì không? Hứa Triệu Lân nghĩ cẩn thận từng ly hỏi: Lão đại, ta vừa rồi có phải là cùng ngươi cãi nhau, đối với ngươi vô cùng bất kính hay không? Không tệ. Thế mà ngươi còn nhớ rõ đó? Diệp Vĩ Thu trợn mắt. Ta cũng không có nhớ rõ, ta chỉ nhớ mang máng mà thôi. Ta cùng ngươi cãi nhau. Hứa Triệu Lân cúi đầu nói. Đại tướng Mai cùng rụt đầu quỷ hoàn toàn không nhớ chuyện gì, cùng nhau lắc đầu. Diệp Chi Thu thở dài một hơi nói ra: Các ngươi vừa rồi từ dưới hố đi lên, từng người một muốn tạo phản, hướng người phía ta cầu nhau mắng ta, còn muốn bóp chết ta nữa cơ. Ba quỷ đồng tử bị dọa đến suýt tè ra quần, cùng nhau quỳ xuống nói ra: Lão đại, cầu xin tha thứ. Được rồi, được rồi, các ngươi nhập ma về sau cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Diệp Chi Thu phất tay để tất cả quỷ đồng tử cùng đứng lên, lại nói ra: Các ngươi tại dưới đáy hố vạn người chôn có gặp phải chuyện gì, còn nhớ rõ hay không? Nói lại tình huống thật kỹ cho ta. Ba quỷ đồng tử cùng nhau nhìn nhau, riêng phần mình nhíu mày suy tư. Nửa ngày sau, Hứa Triệu Lân mới chậm rãi mở miệng nói: Ta nhớ một điểm là ở dưới đáy hố chỗ sâu nhất có một cái trận hình đồ rất kỳ quái, phía trên có dấu hiệu bát quái. Chúng ta nhìn cái trận đồ kia liền sau đó đầu đau muốn nứt ra, tâm trí điên loạn. Chuyện về sau thì ta không có nhớ rõ. Hình dáng trận đồ kia như thế nào, các người có nhớ rõ hay không? Lữ Tuyết hỏi. Hứa Triệu Lân bẻ một nhánh cây, suy tư một chút, rồi tại trên mặt tuyết vẽ vẽ. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết chăm chú nhìn. Nửa ngày sau, Hứa Triệu Lân vẽ xong nói ra: Đại khái là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy trận pháp này chuyển động cơ. Trên mặt tuyết là một cái bát quái trận, ở giữa một cái mâm tròn, âm dương ngư, xoay quanh trong đó là một đồ hình bát quái. Quỷ dị ở chỗ là dấu hiệu đồ hình bát quái này không phải là đặt nằm ngang mà là đứng thẳng. Hơn nữa bát quái sắp xếp theo thứ tự rối loạn, không phải là tiên thiên bát quái, cũng không phải là hậu thiên bát quái. Đây là loạn bát quái diễn ma trận. Liễu Tuyết tiếp nhận nhánh cây trong tay Hứa Triệu Lân, vẽ lên một cái hoàn chỉnh nói ra: Có phải là nhìn như này đúng không? Ba quỷ đồng tử cùng đến xem, chăm miệng một lời: Đúng đúng đúng đúng, chính là như vậy. Diệp Chi Thu cũng nhìn một chút, cảm thấy trận pháp này vô cùng hỗn loạn, không có chút logic nào. Đột nhiên trong lòng cảm thấy bực bội, các loại cảm xúc cùng nhau xông lên trong đầu. Lữ Tuyết đánh giá sắc mặt Diệp Chi Thu cười nói: Chi Thu, coi chừng nhập ma. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, lấy tâm bình tĩnh nói ra: Thực là lợi hại, ta mới nhìn qua mấy lần liền có cảm giác trong lòng bị ảnh hưởng. Ba quỷ đồng tử không dám nhìn lại, cùng nhau xoay người đi. Ta vẽ trận đồ thì sẽ không để các ngươi nhập ma, chỉ là làm cho mọi người có cảm giác hôn mê một chút thôi. Cảm xúc có chút chấn động, Lữ Tuyết cười nói một tiếng, xóa bỏ trận đồ trên mặt đất, lại nói ra: Phía dưới trận đồ là bởi vì kết hợp ma khí nên mới có uy lực cường đại như vậy, khiến người ta lập địa thành ma. Diệp Chi Thu lắc đầu: Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thế cũng nhíu mày nói ra: Chuyện này hoàn toàn chính xác là không có dễ làm đâu. Hồn phách chi thân, định lực không có đủ, không thể nào tiếp cận hóa ma trận. Nếu như trên thân đi xuống hẳn là có thể giữ vững tâm tính, nhưng mà trên thân lại không thể đi xuống được. Thế chúng ta dùng kỳ môn độn giáp có thể xuống thẳng dưới đó hay không? Diệp Chi Thu hỏi. Lý Tất lắc đầu: Phía dưới có thi khí, lại có cả ma khí, có cả quỷ khí nữa, điều kiện phong thủy dị thường phức tạp, thuật độn giáp khó mà thi triển được. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên: Tiểu Thái Tuế có đảo rất chi thuật, chúng ta nếu đem Tiểu Thái Tuế tới đây để hắn chui xuống dưới, phá hoại loạn bát quái dễ ma trận có được hay không? Tiểu Thái Tuế tính tình trẻ con, định lực không có đủ, chỉ sợ rằng hắn xuống đó cũng sẽ nhập ma. Lý Tích trầm ngâm không quyết. Chờ ta suy nghĩ một chút đã. Trước tiên đi xem vợ chồng Lăng Quốc Hùng đi, Lý Tích nói. Diệp Chí Thu gật đầu, đi gặp Lăng Quốc Hùng cùng Hà Vĩ Linh. Vợ chồng Lăng Quốc Hùng đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, cũng mơ hồ nhớ lại sự việc trước đó. Riêng phần mình sắc mặt xấu hổ, cúi đầu suy tư. Hắc Bạch Vô Thường còn lại ở một bên buổi tiếp. Hai vị đội trưởng hiện tại cảm giác thế nào rồi? Diệp Chí Thu nói. Lăng Quốc Hùng ngẩng đầu lên hỏi. Chiều đó đệ, chúng ta vừa rồi không phải là nhập ma đấy chứ? Ta giống như là nhớ kỹ, ta cùng sư muội cãi nhau. Ai? Hạ Vĩ Linh lại đứng lên, đi đến bên người Diệp Chi Thu hỏi. Đúng vậy Chi Thu, vừa rồi đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho chúng ta biết một chút đi. Cái này sao? Diệp Chi Thu nhếch miệng cười một tiếng nói đạo lý. Hai vợ chồng cãi nhau, kỳ thật là chuyện rất bình thường. Nhà hai chẳng có sinh hoạt vợ chồng cãi nhau nha, có đúng không? Mà lại các ngươi chỉ là đấu võ mồm thôi, thuộc về hình thức liếc mắt đưa tình mà. Lăng Quốc Hùng gật đầu, xem ra là ta thực sự nhập ma. Ai? Ta cùng sư muội từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, sau này thành thân nhiều năm như vậy, trước giờ đều không có nặng lời với nhau bao giờ. Thế nhưng lần này vậy mà lại bị tâm ma nhiễm vào, cùng sư muội cãi lộn. Lan Mô Ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Dứt lời, Lăng Quốc Hùng quay người lại, cung kính hướng Hạ Vĩ Linh bái. Sư muội, sư huynh không có đức, ở chỗ này nhận lỗi với ngươi, hy vọng ngươi tha thứ. Hạ Vĩ Linh vội vàng thi lễ. Sư huynh, nhập ma là thân bất do kỷ mà, ta sao dám trách ngươi? Và lại ta cũng mắng ngươi, cũng có chỗ không phải, mong ngươi tha thứ cho ta. Lý Thuyết cười nói. Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng à, hai vợ chồng các ngươi bái đi bái lại như thế, chẳng phải là bái đường sao? Vợ chồng Lan Quốc Hùng đều hơi đỏ mặt, cùng Lý Thuyết chắp tay. Để Lý cô nương chê cười rồi, xấu hổ, xấu hổ. Diệp Chi Thu vỗ vỗ tay cười nói. Hai vị đạo trưởng ân ái như vậy, điều này nói rõ rằng tâm ma đã tiêu trừ, thật là đáng mừng. Về sau tu luyện thêm chút nữa, tình cảm so với trước càng tốt hơn. Hiện tại chúng ta hay là nói chuyện về hố chôn vạn người kia đi. Đúng đúng đúng, nói chính sự một chút đi. Vợ chồng Lăng Quốc Hùng vội vàng gật đầu, mượn thế mà chuyển các câu chuyện khác, thuận nước đẩy thuyền. Lý Thuyết đem diễn ma trận dưới đáy hồ cùng mọi người thảo luận, nhưng mãi tới trời tối vẫn không có biện pháp gì để tiếp cận dưới đáy hồ. Chỉ Chi Thu đầu óc quay cuồng nói ra. Ban đêm nghỉ ngơi, mọi người riêng phần mình suy nghĩ, ngày mai chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Vợ chồng Lăng Quốc Hùng gật đầu, đi tìm một chỗ riêng tư để nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết cũng nấp tại một cái sơn động tạm thời nghỉ ngơi. Lý Tuyết không ngủ được, mang tô chân của Âu Lam cùng một chỗ tản bộ trên mặt hồ. Lý Tuyết đương nhiên là đi theo buổi tiếp bên người. Hai vợ chồng yên lặng đi dạo, không ai nói với nhau lời nào. Đột nhiên phía trước có bóng trắng lóe lên, hướng về phía hố chôn vạn người mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết liếc nhau, không nói một lời, lập tức phi thân đuổi theo. Thế nhưng là cái bóng trắng kia vừa qua đỉnh núi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Tuyết nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi không khí, cẩn thận phân biệt, sau đó mở mắt nói ra. Là Thi Ma. Thi Ma? Là Thi Ma đêm đó công kích Mao Sơn sao? Diệp Chi Thu mừng rỡ hỏi. Có phải Thi Ma đêm đó không? Ta không có nhìn thấy, nên không thể xác định được. Nhưng mà trong không khí có nhàn nhạt thi sú cùng ma khí, cho nên ta mới đoán là Thi Ma. Lý Tuyết nói. Nhất định là hắn, hang ổ quán ở nơi này, quả nhiên là chỗ này. Diệp Chi Thu nói. Vậy chúng ta lại đi hố chôn vạn người nhìn xem. Lý Thuyết hỏi. Đi, nhìn kỹ rồi hắn nói. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, hai người cùng chạy về hướng đó. Đi vào hố chôn vạn người, Lý Thuyết nhìn chằm chằm vào sân cốc hồi lâu nói ra. Ta ngược lại nhớ kỹ một biện pháp, có lẽ có thể thực hiện được. Biện pháp gì? Tuyết Nhi mau nói đi. Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, sau lưng lại có một cỗ lực lượng lớn tấn công tới. Lý Thuyết đồng thời cũng chịu công kích. Muốn né tránh nhưng mà đã không được. Muốn né tránh nhưng mà đã không kịp. Cẩn thận. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết đồng thời kêu to một tiếng, thân thể hướng về phía trước, trên vách đá rơi thẳng xuống hố. Bình thường Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết đi ra ngoài đều có quỷ đồng tử đi theo, làm nhiệm vụ phân bố ra, cảnh giới đứng gác. Nhưng quỷ đồng tử vừa trải qua trận nhập ma hôm nay, giờ phút này vẫn đang yên tĩnh tại trong lá bùa an dưỡng. Mà Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết lại không có chút nào phòng bị, cùng nhau bị đẩy xuống. Cũng may Diệp Chi Thu và Lê Tuyết đều biết kỹ môn luận hình chi thuật, cho nên thân ở trên không trung lập tức triển khai thân pháp nhẹ nhàng rơi lên trên mặt tuyết, đáp lên mặt hồ. Giết! Nhưng mà Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết vừa mới định trụ thân hình, thì bỗng thấy trên mặt tuyết chui ra vô số ma linh vây công bọn họ. Vây công bọn họ, ma linh đều là màu trắng, lại trên mặt tuyết chuyển động, nhìn phiêu phiêu cũng thật là kỳ ảo. Diệp Chi Thu đánh mắt đi theo ma linh chuyển động hai vòng, lập tức có cảm giác đau đầu, choáng váng, hoa mắt. Lê Tuyết thì tốt hơn nhiều, cơ hồ không bị ảnh hưởng gì kêu lên. Chi Thu, nhắm mắt lại, đây là trận pháp ma linh, dựa theo diễn ma trận mà sắp xếp. Chỉ Huy Thu vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời hai trưởng huy động, phát ra thiên lôi phá, hướng bốn phía công kích lung tung. Ha ha một tiếng cười lạnh, một người mặc cổ trang từ trong đống tuyết chui ra nói, Diệp Chi Thu, không nghĩ ngươi tới đây nhanh như vậy, thi ma, quả như là ngươi. Diệp Chi Thu nghe thấy thanh âm, vội vàng mở mắt ra xem. Kẻ đang đứng ở trước mắt này là một hán tử hơn 30 tuổi, nhưng mà khuôn mặt của nam tử này không phải là khuôn mặt của nam tử áo trắng đêm đó nhìn thấy ở Mao Sơn, nhưng thanh âm của hắn chính là thanh âm đó. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 103. Hắn chính là thi ma, chỉ là đổi một cốt thi thể khác để phụ thể gửi thân mà thôi. Liễu Tuyết tế ra vô cực phù, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Chi Thu không dám nhìn vào những ma linh kia chuyển động, lần nữa nhắm mắt lại nói ra, Tuyết Nhi, xem ra nơi này chính là hang ổ của ma linh, ban đêm bất lợi cho hành động,